Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đường mạch kinh ngạc mà tiếp nhận Lạc Phong thành chứng kiện. Đây là một chương kim loại khuynh hướng cảm xúc màu bạc tấm cát. Mặt trên không có ảnh chụp, góc trên bên phải là một cái điện tử chip, tấm cát bên trái đơn giản mà khắc tam hành tự, tên họ, Lạc Phong thành phân khu, Thượng Hải A tổ chức vị. Tổ trưởng đường mạch xem xong tấm cắt sau, đem tấm cắt đưa cho những người khác, 6 cá nhân mỗi người đều nhìn một lần, cuối cùng trả lại đến Lạc Phong thành trên tay. Ngươi vừa rồi vì cái gì gạt chúng ta nói ngươi là cái gì trò chơi thiết kế sư? Lý Bân hỏi, Lạc Phong thành đem tấm cắt thu lên, thần sắc không dao động, nhàn nhạt nói, mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật, ngươi ẩn tàng rồi ngươi dị năng. Đối với ngươi mà nói, dị năng rất quan trọng thực đặc thù, ta thân phận có điểm đặc thù, ta không nghĩ ngay từ đầu liền bại lộ, không thể lý giải sao. Lạc Phong thành nhìn mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, không cần hoài nghi ta thân phận thật giả tính, các ngươi đều biết, cái này công tháp trò chơi mở ra thật sự đột nhiên. Từ tuyên bố công tháp đến chúng ta chính thức tiến vào, chỉ có 3 phút thời gian. Ta không có khả năng trước tiên chuẩn bị một tấm cát. Giả mạo hắc tháp nghiên cứu viên thân phận Lâm Sảo suy tư một lát. Tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng đang muốn mở miệng. Lạc Phong thành nhìn về phía nàng. Cũng không cần hoài nghi ta có phải hay không có được một loại dị năng. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một tấm cát. Ta nếu thật sự có loại này dị năng. Ta vì cái gì muốn chế tạo ra ta là hắc tháp nghiên cứu viên thân phận tạp. Ta có thể chế tạo ra một chương trò chơi thiết kế sư thân phận tấm cát. Như vậy vừa không sẽ làm các ngươi hoài nghi, cũng có thể hơi chút thủ tín với các ngươi, Lạc Phong thành đem mọi người nói đều cấp phá hỏng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía đường mạch trên mặt không có gì biểu tình, bình tĩnh mà nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ. Lạc Phong thành nói, ta là hắc tháp nghiên cứu viên, điểm này không cần hoài nghi, hắc tháp buông xuống nửa năm, các ngươi hẳn là đều biết hắc tháp nghiên cứu viên là bị bảo vệ lại tới. Không cùng ngoại giới tiếp xúc, kia 3 ngày, ta vẫn luôn nghiên cứu Thượng Hải này tòa hắc tháp, ta không có cơ hội cùng tất yếu đi giết người. Hơn nữa, thanh âm dừng một chút, Lạc Phong thành đôi tay cắm vào túi tiền. Ta muốn thật muốn giết người, chỉ cần có lý do chính đáng, không cần chính mình động thủ, sẽ có người giúp ta giải quyết, nếu không ta bị rất nhiều người bảo hộ, cũng vô pháp giết người, mọi người không rét mà run. Đường mạch lại yên lặng nhìn Lạc Phong thành, hắn minh bạch đối phương ý tứ, địa cầu online trước, trên mạng từng có thảo luận. Nói những cái đó xuất hiện ở hắc tháp hạ bạch áo khoác nghiên cứu viên kỳ thật là diễn vai quần. Chúng, chân chính lợi hại nghiên cứu viên đều bị quốc gia bảo vệ lại tới. Từ tiền tuyển áo rồng thu thập số liệu tư liệu, quốc gia ngầm tiến hành nghiên cứu, trừ bỏ núi sâu rừng già, đại dương mênh mông biển rộng, hắc tháp chỉ cần xuất hiện ở thành thị, đều tất nhiên ở vào thành phố này trung tâm thành phố. Quốc gia nếu đem viện nghiên cứu thành lập ở hắc tháp bên kia tương đương là cái sống bia ngắm, thế giới chính mình căn cứ ở vào nơi nào, loại này internet thảo luận chưa từng bị phía chính phủ chứng thực quá. Nhưng rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ, đường mạch tin tưởng Lạc Phong thành là hắc tháp nghiên cứu viên. Hắn vừa rồi lén lút dùng hết sức lực, tưởng bẻ gãy kia trương tấm cát. Cũng không biết nói kia trương tấm cắt là cái gì tài chất. Cư nhiên không có bẻ động. Phải biết rằng hắn hiện tại sức lực cực đại. Có thể tay không khuân vác ô tô. Hắn không làm gì được tấm cắt này. Có thể thấy được tấm cắt này thập phần đặc thù. Chính như Lạc Phong thành theo như lời. Muốn thật là dị năng. Không có khả năng chế tạo ra như vậy tấm cắt. Hắc tháp nghiên cứu viên cái này thân phận quá mức dẫn nhân chú mục. Hiện tại nhập cư trái phép khách muốn nhất chính là che giấu tung tích. Sẽ không như vậy rêu rao khắp nơi. Ở đây trừ bỏ đầu bếp cùng học sinh trung học vẻ mặt mờ mịt ngoại. Mặt khác mấy người đối Lạc Phong thành thân phận không hề có nghi. người như vậy nếu muốn giết người, chỉ sợ thật đúng là không cần chính mình động thủ, hoặc là căn bản giết không được người. Lạc Phong Thành là nhập cư trái phép khách khả năng tính cực thấp. Mỗi người đều phải nói một câu chính mình ở kia 3 ngày làm chuyện gì. Đường Mạch cùng Lý Bân tạm thời đặt ở một bên bất luận. Hiện tại đến phiên Lâm Sảo. Hắc Tháp phát ra, địa cầu online, thanh âm khi. Ta nhớ rõ ta ở đi học, hình như là cái gì khóa tới. Nga đối, ngày đó là 15 hào. Thứ tư buổi sáng trước 2 tiết khóa là cao số khóa. Bởi vì đột nhiên Hắc Tháp nói chuyện, chúng ta khóa cũng chưa thượng thành. Sở hữu học sinh đều trở về ký túc xá. Trường học còn phát đàn tin tức, làm chúng ta không cần hoảng loạn. Chờ thông chi, Lâm Sảo cẩn thận hồi ức. Kỳ thật ta là Hắc Tháp Yên Vui phái. Ta thích chơi sinh tồn loại trò chơi. Gần nhất trên thị trường sở hữu sinh tồn loại trò chơi ta đều chơi đùa. Ta ngay từ đầu liền không đem Hắc Tháp thật sự. Trở lại ký túc xá về sau. Ta cùng các bạn cùng phòng hàn huyên thật lâu về Hắc Tháp sự. Khả năng cho tới buổi tối. Dù sao kia 3 ngày chúng ta trường học không làm đi học. Ta liền vẫn luôn đãi ở ký túc xá chơi trò chơi. Nhà ăn cũng đình khai. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ăn cơm hộp. Đãi ở ký túc xá không đi ra ngoài, Lý Bân. Liền này đó, Lâm Sảo tiếp tục vắt óc tìm mưu kế mà tưởng. Sau một hồi, nàng lắc đầu, chúng ta ký túc xá 4 người đều là Thượng Hải người địa phương. Nhưng là ta ba rất sớm liền qua đời. Ta mụ đi Nam Kinh đi công tác. Hắc Tháp xảy ra chuyện sau. Ta 3 cái bạn cùng phòng ngày hôm sau toàn bộ về nhà đi. Chỉ có ta 1 người đãi ở ký túc xá. Ngày đó buổi sáng ta mới vừa rời giường ở đánh răng. Nghe được Hắc Tháp lại tuyên bố tin tức. Ta còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ta mở ra máy tính chuẩn bị chơi trò chơi. Phát hiện không võng. Sau lại đi đến cách vách ký túc xá gõ cửa mới phát hiện. Tất cả mọi người không thấy, nói đến này. Cái này vẫn luôn biểu hiện đến dũng cảm tâm đại nữ sinh viên có điểm tàng không được trong lòng sợ. Hãi, nàng nuốt nước miếng một cái. Nỗ lực bảo trì chấn định. Ta kia 3 ngày thật sự vẫn luôn chạy ở ký túc xá chơi game. Ta không có giết người. Ta thật sự không phải nhập cư trái phép khách. Xảy ra chuyện về sau ta liền muốn đi Nam Kinh tìm ta mụ. Không nghĩ tới còn không có rời đi Thượng Hải. Đã bị kéo đến nơi này. Các ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không phải nhập cư trái phép khách. Lý Bân gật gật đầu. Nhìn về phía Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành. 2 người không có gì dị nghị. Lý Bân lại đi đến hạ 1 người trước mặt. Phú Nhị Đại Lê Văn nhìn về phía Đường Mạch. Hít sâu một chút. Giảm bớt khẩn trương. Nói. 3 ngày ngày đầu tiên. Ta đi Nam Kinh tìm bằng hữu chơi, ngày hôm sau chúng ta còn ở chơi, ngày đó hẳn là chủ yếu là ở phao quán ba, ngày hôm sau buổi tối ta ba cho ta gọi điện thoại. Làm ta về nhà, ta ngày đó buổi tối uống nhiều quá không thể quay về. Cho nên tính toán ngủ 1 giấc ngày hôm sau trở về. Kết quả ở cao tốc thượng đột nhiên bị người theo đuôi. Ta rớt xuống cao tốc. Tỉnh lại lúc sau ta liền thấy được Đường Mạch, ta đối Hắc Tháp sự tình một chút đều không hiểu biết. Đều là Đường Mạch nói cho ta, ta mới biết được ta bị theo đuôi là bởi vì mặt khác tài xế đột nhiên biến mất. Ta không phải nhập cư trái phép khách, ta chưa từng giết qua người, mọi người nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch gật đầu, ta lần đầu tiên gặp được hắn là ở cao tốc, hắn xe bị theo đuôi. Bất quá hắn phía trước sự ta không rõ ràng lắm mà đi, Lý Bân nhíu mày nói. Ngươi nói như thế nào đến đơn giản như vậy? Lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm mà đi, Lê Văn vẻ mặt đau khổ. Lại suy nghĩ nửa ngày. Ta phía trước đã vẫn luôn ở hồi ức, nhưng ta kia 3 ngày trên cơ bản đều là cùng bằng hữu chơi. Uống rượu gì đó, không có làm cái gì đặc biệt sự. Chúng ta chơi nội dung không có muốn nói tất yếu đi. Chính là bình thường chơi vài thứ kia, thật không có gì hảo thuyết a. Uống rượu, chơi bóng, ngạch, hảo đi, ta bằng hữu còn mang theo mấy cái nữ minh tinh cùng nhau chơi. Đại gia không lại nghe Lê Văn nói, Lâm Sảo đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Lê Văn vô tội nói. Uy uy, các ngươi làm ta nói a. Chúng ta có thể chơi cái gì a? Vừa rồi Lê Văn nói chuyện khi, Lâm Sảo đã hướng đầu bếp giải thích hiện trạng. Đầu bếp hiểu biết tình huống sau đặc biệt khẩn trương. Trên đầu mạo hiểm đậu đại hãn. Chạm đến thẳng táp, thấy mọi người ánh mắt hướng hắn xem ra. Lập tức liền nói, ta là cái đầu bếp. Nhưng là nửa năm trước hắc tháp sau khi xuất hiện, ta lão bản sợ hãi mà trốn chạy. Ta liền thất nghiệp, lúc sau ta dựa đưa cơm hộp mà sống. Kia 3 ngày ta cùng thường lui tới giống nhau đưa cơm hộp. Bất quá bởi vì rất nhiều người không đi làm, ta đơn tử thiếu rất nhiều. Cũng không phát sinh cái gì đặc biệt sự a, chính là đưa cơm hộp. Ngày thứ 3 buổi sáng ra cửa đưa cơm hộp thời điểm. Đột nhiên liền nhìn đến trên đường người biến mất, sau đó ta sợ tới mức về nhà đi, Lý Bân nói. Ngươi có thể nói đến lại rõ ràng một chút sao? Đầu bếp nôn nóng mà lau mồ hôi. Ta ngẫm lại, ngà đối, ta nhớ rõ ta đưa quá 2 cái xa hoa tiểu khu. Một cái ở Tĩnh An chùa bên kia, bảo vệ cửa không cho đạp xe đi vào. Ta còn là chính mình đi vào đi đưa cơm ni, còn có một cái ở nhân dân quảng trường phụ cận. Mặt khác, ta nên nói cái gì? Ngươi cảm thấy ta muốn nói gì? Ngươi nói, ta khẳng định nói cho ngươi. Ta thật sự không có giết hơn người a. Thật sự, ta không phải kia cái gì nhập cư trái phép khách. Đầu bếp gấp đến độ vẫn luôn đang xem mọi người đôi mắt. Đường Mạch như suy tư gì mà nhìn hắn. Đi đến tiểu cô nương trước mặt, Bành Lệ Văn vẫn luôn đứng ở Lâm Sảo bên người, khiếp đảm khiếp mà nhìn những người khác. Lâm Sảo nói, đừng sợ, Văn Văn, ngươi liền nói ngươi kia 3 ngày làm chuyện gì liên hảo. Chân chính nhập cư trái phép khách nhất định tàng không được chính mình đuôi cáo. Lâm Sảo ánh mắt ở Lý Bân cùng Lê Văn trên người dạo qua một vòng. Nói, ngươi liền nói hảo. Tiểu cô nương gật gật đầu. Thanh âm nho nhỏ mà nói, ta cũng không phải nhập cư trái phép khách, ta không có giết hơn người, cùng cái này thì tỷ giống nhau, chúng ta trường học cũng không cho đi học, ta bị ba mẹ tiếp về nhà, sau đó vẫn luôn đãi ở nhà, ta ba còn muốn tiếp tục đi làm, ta mụ đơn vị cũng nói không cần đi làm, cho nên nàng cùng ta cùng nhau đãi ở nhà, mụ lo lắng ta không đi học học tập sẽ biến kém. Vẫn luôn đốc thúc ta hảo hảo học tập, mụ ở nhà dạy ta học tập, buổi sáng 7 điểm đến 11 giờ học ngữ văn toán học. Giữa trưa ngủ cái ngủ trưa, từ 2 điểm bắt đầu học tiếng Anh, buổi tối 6 giờ nàng cùng ta cùng nhau làm bài tập. Còn giúp ta sửa tác nghiệp, sau đó, tiểu cô nương đỏ đôi mắt, sau đó ngày thứ 3, mụ đột nhiên biến mất, ta cái gì cũng không biết. Nàng liền biến mất. Lâm Sảo lôi kéo tiểu nữ hai tay, nhẹ giọng an ủi, tiểu cô nương nghẹn ngào trong chốc lát, sắc mặt bạch bạch, thanh âm khàn khàn, mụ biến mất trước 1 ngày buổi tối còn cùng ta nói chuyện. Làm ta không phải sợ, chỉ cần ta hảo hảo, nàng liền cái gì cũng tốt, mụ nàng không thấy, nước mắt rốt cuộc ức chế không được mà tràn mi mà ra. 7 người chung liền 2 cái nữ hài tử, Lâm Sảo ôm chặt cái này gầy yếu tiểu cô nương, vuốt ve nàng bối không ngừng an ủi. Lý Bân nhìn này 2 cái nữ hài tử, mày chậm rãi nhăn chặt, hắn hơi hơi hé miệng còn không có ra tiếng. Đường Mạch nói, Lý Bân, đến phiên ngươi. Lý Bân sửng sốt, gật đầu nói lên chính mình trải qua, ta ở một nhà quan hệ xã hội công ty công tác. Phụ trách marketing kế hoạch, hắc tháp xảy ra chuyện sau, chúng ta công ty không nghỉ, yêu cầu tiếp tục đi làm ni, ta cá nhân đối hắc tháp là có điểm mâu thuẫn. Liên tưởng xin nghỉ, nhưng trong khoảng thời gian này vừa lúc có cái đại hạng mục. Chúng ta lão bản không đồng ý, ta chỉ có thể tiếp tục làm ni, ta là ở ngày hôm sau bị kéo vào một cái hắc tháp trò chơi. Cái kia hắc tháp trò chơi gọi là... Lý Bân tạm dừng nửa ngày, sắc mặt cổ quái mà nói, gọi là Dương Dương như vậy đáng yêu, ngươi vì cái gì muốn ăn nó, mọi người. Ngoặc kép, Lý Bân ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, ngươi hẳn là hiểu đi, chính là đột nhiên bị kéo vào một cái rất kỳ quái địa phương. Ta căn bản không làm gì à. Hắc Tháp tuyên bố trò chơi bắt đầu, còn tuyên bố một đống hiếm lạ cổ quái quy tắc, ta cùng ba cái người xa lạ bị kéo vào trò chơi này. Chúng ta bốn người tiến vào sau, trên người liền nhiều một kiện cừu thú bông phục. Hắc Tháp nói, chúng ta hiện tại muốn ở một cái trong mê cung cùng một con lang chơi trốn tìm ni, nếu như bị bắt được liền sẽ bị ăn luôn. Chúng ta muốn ở bị ăn luôn trước tìm được ở vào mê cung xuất khẩu thần trứng. Như vậy là có thể đánh bại lang, thắng được trò chơi, tựa hồ cũng cảm thấy trò chơi này quá mức ấu trĩ. Lý Bân bất đắc dĩ mà cúi đầu, chúng ta bốn người ở tiến vào mê cung thời điểm liền quyết định muốn tách ra đi. Nếu lang chỉ có một, kia như vậy chúng ta sống sót tỷ lệ lớn hơn nữa. Không đến mức bị tận diệt, sau lại ta nghe được hai cái đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Phỏng chừng bọn họ là bị lang ăn. Ta chạy nhanh chạy, nhưng là ta không có thể tìm được mê cung xuất khẩu. Còn cảm giác được lang ly ta đặc biệt gần, nó liền mau đuổi theo thượng ta. Đột nhiên Hắc Tháp nói trò chơi kết thúc, ta một cái khác đồng bạn tìm được rồi thần chứng. Sau đó ta cũng không biết sao lại thế này, mơ màng hồ đồ thắng. Về tới công ty, ta vẫn luôn tưởng đem chuyện này nói cho những người khác. Cũng không biết nói vì cái gì. Ta không có biện pháp đem trò chơi sự nói ra, nói đến trò chơi liền phát không ra thanh âm ni, trong công ty người đều cho rằng ta ngủ quên. Đến muộn, còn đến muộn ban ngày, nhưng ta vô pháp biện giải, ta sợ tới mức cũng không dám nữa đi làm, tính toán ngày hôm sau lái xe về quê, sau lại ta còn không có tới kịp về nhà, mọi người liền biến mất. Lý Bân ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Ngươi cũng là cái dạng này đi, vô pháp đem sự tình nói cho mặt khác bất luận kẻ nào. Thật sự, cái gì đều nói không nên lời. Đường Mạch lắc đầu, ta kết thúc trò chơi thời gian thực xảo, mới vừa kết thúc không bao lâu. Mọi người liền biến mất. Lý Bân nói, nhưng ta thật là chính thức người chơi, Lạc Phong Thành đạm nhiên thanh âm ở thời điểm này vang lên, trên thực tế ta vừa rồi lời nói, có một cái bỏ sót. Không phải chỉ có ngoài ý muốn giết người phạm ở đối mặt chính mình hành vi phạm tội bị vạch trần khi, mới có kích động phản ứng. Bất luận cái gì một cái tội phạm giết người, cho dù là chủ mưu sát tội phạm giết người, đương bị người điểm ra bản thân giết người hành vi khi, đều sẽ có đặc thù phản ứng. Lạc Phong Thành ở chính mình nói xong lời nói thời điểm đột nhiên đánh gãy. Lý Bân sắc mặt biến đổi. Người này có ý tứ gì? Ta thật là chính thức người chơi, không phải nhập cư trái phép khách. Nhập cư trái phép khách rõ ràng chính là, hắn không phải nói ngươi, Đường Mạch nói. Lạc Phong Thành nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái, bất luận cái gì một cái bình thường tội phạm giết người. Ở vừa rồi đại chuột chuỗi nói ra nhập cư trái phép khách định nghĩa khi, khẳng định sẽ có rất nhỏ biến hóa. Chỉ có hai loại giết người phạm mới có thể thờ ơ. Đệ nhất loại là phản xã hội hình tội phạm giết người. Bọn họ không cảm thấy giết người chuyện này là sai lầm, cho nên sẽ không có dị thường. Đệ nhị loại là thiên chân hình tội phạm giết người. Có thể là tuổi quá tiểu, cũng có thể là ngu muội vô tri. Bọn họ không biết chính mình làm sự tình ý nghĩa cái gì. Cho nên cho dù bị vạch trần thân phận, bọn họ cũng sẽ không có quá lớn tâm lý gánh nặng. Đường Mạch hơi hơi gật đầu. Kỳ thật ở ngươi nói câu đầu tiên lời nói trước, ta liền phi thường hoài nghi ngươi, nhưng trong lòng vẫn là không hy vọng là của ngươi. Cao gầy tuấn tú người trẻ tuổi đi đến hai cái nữ hài tử trước mặt, hơi hơi cúi xuống eo, nhìn về phía cái kia khiếp đảm sợ hãi tiểu cô nương. Ngươi nói câu đầu tiên lời nói, liền bại lộ thân phận của ngươi, nhưng là ngươi mới 15 tuổi, ngươi giết người nào, ngươi vì cái gì sẽ giết người? Lý Bân lớn tiếng nói, không sai, nhập cư trái phép khách chính là nàng. Ta vừa rồi liền phát hiện, Lâm Sảo ôm tiểu cô nương tay cứng đờ trụ. Thực mau buông ra, cách nàng xa xa, tiểu nữ hài trên mặt đều là nước mắt, nàng sợ hãi mà sau này rụt hai bước, nghẹn ngào nói. Ta không có, ta không phải, ta không có giết người, ta, ngươi chính là nhập cư trái phép khách. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, giải quyết dứt khoát, tác giả có lời muốn nói. Đường, chân tướng chỉ có một, ngươi chính là lang, đại gia hôm nay cùng ta phiếu nàng người tốt liền thắng. Phó Văn Đoạt, nghĩ ra chàng chương trước có rất nhiều tiểu thiên sứ đoán đúng rồi. Xác thật là cái này tiểu cô nương tương đương đại gia có thể nhìn xem nàng này một vòng lên tiếng. Rốt cuộc là như thế nào liền bạo lang đâu XD tương đương còn có. Nói không chừng có tiểu thiên sứ có thể từ Lý Bân tham dự hắc tháp trong trò chơi. Nhìn ra hắn có được cái gì dị năng đi. Ha ha ha, cái này dị năng thật là, cuối cùng, không về trước đổi mới số lượng từ hảo thiếu A. Này Trương Tế Cương mới viết một nửa, vốn dĩ này Trương nên có điểm tiểu công suất diễn. Giải mê chỉ có thể phóng tới ngày mai, nên sẽ không bị các ngươi phân tích ra bạo lang nguyên nhân đi. Không thể nào, cảm ơn Sliet ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-09-02-14-227-59-067 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-10-45-27 Tế Thanh Minh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-12-19-46 muốn gặp được một bó quang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-12-50-55 mềm như bông tiểu thịt thừa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-14-02 mềm như bông tiểu thịt thừa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-14-18 ta làm không thành thần tiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-21-45-46 niệm duyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-27-21-51-59 mạ vàng sa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 11 năm 2017-18-11 mạ vàng sa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 11 năm 2017-34-17 tĩnh tư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27 tháng 11 năm 2017-43-00 hết chương.